Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 255 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Bộ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ có thể nói, chú Lê hoàn toàn ở một cấp bậc khác với mấy ông đồng bà cốt mà hai vợ chồng kia tìm đến trước kia. Đương nhiên chủ yếu nằm ở vấn đề chi phí. Có điều giá cao cũng có đạo lý của nó. Loại chuyện này chỉ cần chúng tôi đồng ý làm thì không có chuyện không giải quyết được. Sau khi vào nhà họ Uông, cả Uông Vũ và Lý Bình đều ở nhà. Còn con gái họ là Uông Dung đang ngồi ngây người trong phòng của mình. Lý Bình nói, tình trạng của Tiểu Dung bây giờ rất không tốt. Nếu như không có chúng tôi ngày đêm trông chừng nó thì nó gần như không có cảm giác gì cả, không biết nóng lạnh, no đói, thậm chí không thể tự mình đi nhà vệ sinh. Chủ đề đi đến trước mặt Uông Dung, sau đó búng ngón tay bên cạnh tai cô bé. Kết quả Uông Dung không hề có một chút phản ứng nào. Chủ đề bảo hai vợ chồng Uông Vũ cẩn thận nhớ lại thật kỹ trước khi Uông Dung xuất hiện tình trạng như hiện nay thì có chuyện gì đặc biệt hay không. Vẻ mặt của Uông Vũ khổ sở nói, vấn đề này bác sĩ tâm lý cũng hỏi chúng tôi rồi, nhưng đêm hôm đó lúc Tiểu Dung về nhà thật sự rất vui vẻ, nó còn lấy ảnh nó chụp ra cho chúng tôi xem. Tôi nghe xong vội bảo họ đem tất cả ảnh Uông Dung chụp mang ra cho chúng tôi xem, biết đâu có thể tìm được đầu mối gì từ trong đó thì sao. Lý Bình vội vàng vào phòng Uông Dung tìm kiếm, sau đó lấy ra một đống ảnh chụp từ một hộp bánh bích quy. Tôi xem qua những ảnh này một lượt nhưng không phát hiện có chỗ nào bất thường. Duy nhất có điểm kỳ lạ là những ảnh này Uông Dung đều chụp cảnh vật, không có bức nào có chụp người. Tôi nói, máy ảnh của cô bé đâu, có thể để tôi xem một chút không? Uông Vũ vội vàng lấy ra một cái máy ảnh màu hồng nhạt từ trong ngăn kéo. Khi cầm chiếc máy ảnh đưa cho tôi, ông ta mới nhận ra, cậu chính là người tôi gặp hôm mua chiếc máy ảnh này phải không? Tôi gật đầu, đúng như thế, lúc ấy chúng tôi cũng có mặt ở đó, thực không dám giấu gì. Thật ra lúc đó tôi định mua chiếc máy ảnh này không phải vì tôi thích nó, mà vì tôi nghi ngờ chiếc máy ảnh này có vấn đề. Uông Vũ không hiểu được, liền nói, có vấn đề ư, có vấn đề gì? Tôi thấy Tiểu Dung dùng rất là tốt mà, không hề trục trặc gì cả. Tôi giải thích, tôi nói cái máy ảnh này có vấn đề không phải là việc nó bị hỏng hóc hay gì gì, mà là có khả năng chủ nhân trước của chiếc máy này có vấn đề. Hình như Uông Vũ vẫn không hiểu lắm. Tôi đành phải nói thẳng cho ông ta hiểu. Nói thế này cho dễ hiểu đi. Tôi nghi ngờ chiếc máy ảnh này là đồ của người chết. Uông Vũ dùng vẻ mặt không thể tin nổi nói. Cái gì? Sao? Sao lại có thể như vậy? Không, không thể nào đâu. Lúc bấy giờ tôi đan hai tay vào nhau. Chuyện này có gì là không thể nào? Dù sao cũng là hàng second hand. Ai biết được chủ trước của nó là người đã chết hay vẫn còn sống cơ chứ? Vì sao lúc đó cậu ngăn cản tôi? Uông Vũ bức xúc nói. Tôi mỉm cười. Lúc đó ông nhất quyết phải mua cho bằng được. Cho dù tôi còn nói thật, cũng chưa chắc ông đã tin. Có khi còn cho là tôi muốn lừa ông để chiếm lấy cái máy ảnh kia ấy chứ. Uông Vũ thấy tôi nói cũng đúng, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Từ trước đến nay, chúng tôi chưa từng gặp chuyện như thế này bao giờ. Làm sao biết nhiều như vậy được? Nếu biết cái máy ảnh second hand này có vấn đề, thì dù thế thế nào thì cũng không mua nó rồi. Chu Lê an ủi ông ta, chuyện này cũng chưa chắc đã giống như chúng ta nghĩ, vì cho đến bây giờ chưa tìm được chứng cứ chứng minh chuyện này có liên quan đến chiếc máy ảnh kia. Tôi biết Chu Lê nói có lý, nhưng chỉ xem những hình ảnh này thì không nhận ra được thứ gì. Hơn nữa trong này cũng không hề xuất hiện người nào, cho nên không thể chứng minh việc Uông Dung mất hồn có liên quan đến chiếc máy ảnh lần này. Vì muốn kiểm tra chiếc máy ảnh này có vấn đề hay không, tôi giơ máy ảnh về phía màn hình chụp một tấm. Kết quả, dù máy ảnh có kêu rè rè vang lên, nhưng lại không thấy có tờ giấy nào chạy ra. Đụng đầu tôi tưởng là máy hết giấy in, thế nhưng khi kiểm tra, thì thấy bên trong máy ảnh vẫn còn giấy. Nhưng vì sao khi nãy tôi bấm chụp lại không in được hả? Nghĩ ngợi một lúc, tôi đưa tay mở phía sau máy ảnh ra. Hóa ra bên trong có cắm một bức ảnh. Tôi dùng tay mà lấy bức ảnh đó ra. Hóa ra bên trong là một bức ảnh như thế này. Đó là một bức ảnh của Uông Dung tự chụp bản thân. Đây có thể nói là bức ảnh cuối cùng của cô bé chụp. Có lẽ sau khi chụp xong bức ảnh này thì thành dáng vẻ như hiện tại. Tôi đưa bức ảnh cho chú Lê xem. Chú ấy híp mắt nhìn kỹ bức ảnh một lúc, sau đó chỉ vào phía sau lưng cô bé. Chỗ này hình như có bóng người. Nghe chú ấy nói như vậy, tôi mới nhìn kỹ trở lại bức ảnh. Quả nhiên phát hiện phía sau Uông Dung lờ mờ có một bóng người. Nhìn từ dáng vẻ thì hẳn là một cô gái tóc dài. Từ bối cảnh của bức ảnh này có thể thấy cô bé chụp ảnh khi đang ở trong phòng của mình. Hơn nữa, con đã chụp vào buổi tối. Nhưng Lý Bình thì để tóc ngắn. Tôi cũng đã hỏi là mọi họ nói trong nhà, ngoài ba người họ thì không có người nào khác. Như vậy, cái bóng của cô gái kia rất khả nghi. Tiếc là tôi không hề cảm nhận được tàn hồn nào trên chiếc máy ảnh này. Cho nên, tạm thời không có cách nào biết được thứ bám trên chiếc máy ảnh này là cái gì. Xem ra hiện giờ, chúng tôi chỉ có thể quay lại hỏi ông chủ quầy máy ảnh xem lai lịch của chiếc máy ảnh này là như thế nào. Không phải ngày nào cũng có người đến chợ ma. Cơ bản là một tháng chỉ họp tối đa 3 đến 4 lần. May là chỉ 2 ngày nữa là đến một phiên họp tiếp theo. Thế là tôi và Đinh Nhất cùng với ông Vũ quay lại chỗ đó để mà tìm ông chủ quầy máy ảnh. Theo lý thuyết, quầy hàng ở chợ ma cũng không cố định. Nhưng những người thường thấy ở đây may mắn là có thể tìm thấy những món đồ mà họ cần mua ở đây. Mấy người chúng tôi đến chợ ma khi trời còn chưa sáng và nhanh chóng tìm được quầy bán máy ảnh lần trước chúng tôi đã tới. Khi ông chủ quầy máy ảnh nhìn thấy ba người chúng tôi đồng thời đi đến trước mặt ông ta, sắc mặt ông ta thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn cố nặn ra một nụ cười tươi và nói, "Ô, sao ba vị lại cùng nhau đến đây thế này?" Uông Vũ vì chuyện của con gái nên giận lây sang ông chủ quầy, tức giận nói, "Ông còn không biết xấu hổ à, mà hỏi như thế. Tôi hỏi ông, cái máy ảnh ông bán cho tôi lai lịch thế nào, chủ trước của nó rốt cuộc là ai?" Ông chủ quầy máy ảnh bị hỏi thì ngơ ngác, những quầy hàng giống của ông ta đều bán đứt đoạn như vậy, hàng hóa đều không có bất cứ hình thức khuyến mãi nào. Cho nên ông ta không thể ngờ được lại có một người mà vì một nón đồ mấy trăm đồng mà quay lại đây đòi hỏi. Tôi thấy sắc mặt của ông chủ có vẻ không thoải mái, bèn nói với ông ta, "Chúng tôi không phải đến đây gây chuyện, ngược lại là ông Uông đây vì cái máy ảnh này đến mà gặp chuyện phiền toái, cho nên chúng tôi mới đến đây hỏi ông về lai lịch của bức ảnh chụp từ cái máy ảnh này đây. Ông có thể giúp chúng tôi nói một chút được không?" Bây giờ, ông chủ thấy chúng tôi không phải đến đòi trả lại máy ảnh thì thở phào nhẹ nhõm. Ông ta nói với chúng tôi, "Mấy anh à, quả thật tôi cũng không ngại nói với anh là hàng của chúng tôi ở đây đến 30% là hàng không biết lai lịch, nhưng có thể khẳng định chắc chắn là những máy ảnh này đều còn tốt vì tất cả tôi đều đã chụp thử rồi." Đinh Nhất vội ngắt lời, "Đã nói là không phải máy ảnh chụp có vấn đề, chúng tôi chỉ muốn biết làm thế nào ông có chiếc máy ảnh đó, là trộm được hay là chủ của nó bán đi. Ông tốt nhất nên trả lời thành thật, nếu không đừng nghĩ đến chuyện tiếp tục buôn bán ở đây nữa." Ông chủ quầy máy ảnh vừa nhìn là nhận ra Đinh Nhất không phải loại người lương thiện, vội vàng lấy từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ, dò tìm trên đó nửa ngày mới nói cho chúng tôi biết. "Cái máy ảnh đó là tháng 8 năm ngoái tôi mua lại của một người nhặt ve chai. Lúc đó tôi cũng ở đây bán hàng, có một người nhặt ve chai đến cầy của tôi và đưa chiếc máy ảnh ra, hỏi tôi có mua không. Tôi chụp thử thấy còn tốt nên đã mua lại." Uông Vũ vội vàng hỏi dồn, "Người bán ve chai đó giờ ở đâu?" Ông chủ quầy máy ảnh lập tức lộ ra vẻ ngượng nghịu nói, "Chuyện này cũng qua hơn nửa năm rồi, bây giờ làm sao mà tôi còn nhớ được chứ? Có điều có mấy lần tôi nhìn thấy ông ta nhặt ve chai ở đoạn từ đường Thanh Niên đến cầu Bắc Tân. Các anh có thể đến đó tìm thử. Bọn họ làm cái nghề này đều có phân khu vực, sẽ không tùy tiện chuyển sang chỗ khác. Đúng rồi, tôi có ảnh của ông ta để tôi gửi cho các anh." Tôi buồn cười quá. "Đừng nói là người nào đến đây bán máy cho ông cũng đều chụp ảnh để lập hồ sơ đấy nhá." Ông chủ bán máy ảnh hậm hực bảo, "Con chẳng phải là tôi sợ gặp chuyện thì không tự giải thích được cho chính mình sao, cho nên phải chụp một tấm ảnh để đảm bảo." Tôi thấy ông ta khá là thật thà, chắc cũng không nói láo. Thế là ba người chúng tôi nhanh chóng đến đường Thanh Niên, cầm theo ảnh chụp của người kia đi tìm cả một ngày. Cuối cùng chúng tôi tìm được một ông lão đang bới rác trong con ngõ nhỏ sau một siêu thị lớn. Tôi cẩn thận so sánh với ảnh chụp, hẳn là cùng một người. Ông lão thấy chúng tôi đột nhiên đến tìm mình, còn tưởng là mình đi vào khu vực của kẻ khác cơ. Ông ta liến thoáng nói với chúng tôi. Tôi không biết đây là địa bàn của mấy người. Tôi đưa đống ni lông này cho các người là được chứ gì. Đừng có bắt tôi về đồn công an, có được không? Lúc bấy giờ tôi nghe ông lão nói vậy, lập tức im lặng. Có lẽ ông ta tưởng chúng tôi đến tranh địa bàn của ông ta đấy. Tôi bất đắc dĩ nói. Ông lão, ông đừng hiểu nhầm. Chúng tôi không đến để cướp những thứ này của ông. Chúng tôi chỉ muốn hỏi ông một chuyện là tháng 8 năm ngoái, có phải ông đã bán một chiếc máy ảnh màu hồng cho quầy bán máy ảnh ở chợ ma hay không? Lúc bấy giờ, ông lão dường như chưa hiểu vấn đề, dùng vẻ mặt mơ hồ nhìn chúng tôi chằm chằm. Cuối cùng Uông Vũ đành phải nói to lên với ông ta. Tháng 8 năm ngoái, có phải ông đã bán một chiếc máy ảnh cũ bằng nhựa màu hồng ở chợ đồ cũ không? Ông lão ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, ừ, hình như là có. Thế làm sao ông có được cái máy ảnh kia? Uông Vũ vội vàng hỏi. Ông lão nhìn mấy người chúng tôi, ánh mắt lộ ra ánh nhìn giảo hoạt. Tôi lập tức hiểu ra ông ta có ý gì, bèn lấy một tờ tiền trong ví ra và nói. Nói đi, chiếc máy ảnh màu hồng kia ông lấy được thế nào? Chỉ cần ông nói thật, tờ tiền này sẽ là của ông. Nói xong tôi lại bảo, nhưng nếu ông nói dối, thì tôi sẽ khiến ông vĩnh viễn không thể nhặt vẻ chai ở đây nữa. Ông ta cũng không khó dọa, thấy tôi nói vậy thì bắt đầu lập tức thành thật kể lại chuyện ông ta nhặt được chiếc máy ảnh kia như thế nào. Hóa ra, hôm đó ông ta gặp một gia đình đang chuẩn bị dọn nhà, có rất nhiều thứ không dùng đến nữa muốn vứt đi. Thế là ông ta nhặt hết những thứ này về, định phân loại xong sẽ đem bán lấy tiền. Nhưng trong lúc ông ta đang thu dọn đống giấy bìa thì đột nhiên phát hiện có một hộp giày ở bên trong khá nặng. Mở ra thì thấy một chiếc máy ảnh màu hồng. Tuy lúc đó ông ta biết đó là máy ảnh, nhưng mần mề mãi cũng không biết cách sử dụng. Và cuối cùng đành mang đến chợ ma bán lấy 70 đồng. Uông Vũ nghe ông ta kể xong, bèn móc một tờ 100 đồng đưa về phía ông lão và nói, đi, đưa bọn tôi đến ngôi nhà kia. Đến lúc đó, 100 đồng này là của ông. Ông ta nhìn tờ tiền rồi lại nhìn chúng tôi, tỏ vẻ băn khoăn. Lúc ấy gia đình đó đã dọn đi rồi, cùng lắm thì tôi chỉ đưa các anh đến ngôi nhà kia thôi. Còn chuyện có thể tìm được gia đình họ hay không thì tôi không biết đâu đấy. Tôi bảo với ông ta, không sao, tôi chỉ cần ông dẫn chúng tôi đến đó, nhìn xem là được rồi. Sau đó ông lão vì tiền mà dẫn chúng tôi đến ngôi nhà kia. Đến nơi mới phát hiện, cả chỗ này thuộc khu quy hoạch, nhà cửa đã bị phá dỡ toàn bộ. Nhìn phía trước mấy ngôi nhà đều có chữ dỡ, là biết nơi này đã không còn ai ở nữa. Căn nhà mà ông lão kia nhắc đến rất cũ kỹ, ngay cả mảnh ngói cũng gần như rơi hết rồi. Vừa nhìn đã biết hoang phế từ lâu. Tôi quan sát căn nhà kỹ hơn một chút, nhưng chỉ thấy đây là một căn nhà bình thường, không có gì đặc biệt cả. Tôi đi đầu đẩy cửa bước vào, kết quả dẫm thẳng vào một vũng nước trong sân. Thì ra địa thế của cái sân này tương đối thấp, lại thêm mấy hôm nay thời tiết có vẻ ấm áp hơn một chút. Thế là tuyết tan hơi nhiều, khiến trong sân tích lại nhiều nước. May mà bản thân của tôi cũng có thể gọi là phản ứng nhanh, lập tức rút chân ra. Nếu không, đôi giày da mới mua chưa đi được mấy đã hỏng rồi. Đình Nhất thấy tôi vừa đi vào đã lùi lại vội hỏi, sao thế? Tôi khoát tay nói với anh ta, không có việc gì, trong sân đầy nước tuyết tan, không vào được. Đình Nhất quay lại hỏi ông lão ve chai kia, ông chắc chắn là ngôi nhà này chứ? Ông ta gật đầu liên tục, chắc chắn là nơi này, tôi mà lừa các cậu, tôi là con rùa. Tôi cảm thấy ông ta cũng không cần thiết phải lừa chúng tôi, nên phất tay nói, được rồi, ông đi đi. Ông ta nghe xong như được đại xá, cầm tiền quay người mà đi ngay. Vấn đề bây giờ là chúng tôi làm thế nào để đi vào trong nhà xem tình hình một chút. Nói thật là tôi không muốn phải lội nước đi vào. Không nói đến việc đôi giày da của tôi có hỏng hay không, mà là nước tuyết tan lạnh buốt thấu xương khiến cho người ta không thể nào chịu nổi. Đình Nhất nghĩ một chút, sau đó quay người đến mấy căn nhà đã phá dỡ bên cạnh, nhặt mấy cục gạch và ván gỗ về. Sau đó dựng một cái cầu tạm nhỏ, cuối cùng cũng có chỗ để mà đặt chân đi vào. Sau đó bà chúng tôi bước lên cây cầu nhỏ đi vào trong nhà. Vì bên trong đều có nước đọng, cho nên chúng tôi không dừng lại ở sân mà đi thẳng vào trong nhà. Không ngờ khi chúng tôi vừa đi vào nhà thì đã ngửi thấy một mùi lạ giống như mùi thịt thối vậy. Cùng lúc đó trong đầu tôi ong lên một tiếng. Thật ra lúc đầu tôi chỉ định đến đây xem tình hình thế nào, không ngờ lại phát hiện xác một cô gái ở đây. Lúc này tôi nghe thấy Uông Vũ bên cạnh cau mày nói, đây là mùi gì thế, khó cười vậy. Tôi nặng nề nói, dưới chiếc giường bên cạnh có một cái xác. Uông Vũ căng thẳng, vội vàng nói, không thể nào, cậu nói mùi này là do cái xác đó sao? Đình Nhất nghe tôi nói thế, thì đi đến chiếc giường đôi bên cạnh, ngồi xổm xuống nhìn dưới gầm giường. Phía dưới có một lớp vùi sống, hẳn là để chống phân hủy. Tôi nghe thấy vậy cũng định đi đến đó xem, xác định đúng là hung thủ định dùng vôi sống để chống phân hủy. Chỉ tiếc là lớp vôi này quá ít, lại thêm phần đất đảo quá nông, cho nên khi xác chết phân hủy mới toát ra mùi như vậy. Bởi vì xác của cô gái bị chôn dưới gầm giường, cho nên tôi tạm thời chưa cảm nhận được tàn hồn của cô ta, do đó chưa thể biết cô ta bị hại thế nào. Nhưng từ vị trí chôn lấp, có thể suy đoán khả năng cô ta bị giết rất cao. Uông Vũ hơi khẩn trương nói, vậy bây giờ chúng ta có nên gọi 110 mà báo cảnh sát không? Tôi lắc đầu, không cần gọi 110, để tôi gọi người bạn làm cảnh sát đến là được. Sau đó tôi gọi điện cho Triệu Tình Vũ, vì trong tình huống này mà gọi điện cho những cảnh sát khác, chỉ sợ còn phải giải thích thêm một đống vấn đề, cứ trực tiếp gọi Triệu Tình Vũ đến, để anh ta nhìn tình hình tôi xử lý thì hơn. Sau khi Triệu Tình Vũ nhận điện thoại của tôi, cũng giật mình, anh ta bảo chúng tôi chờ một lát, anh ta sẽ đưa người đến ngay. Không bao lâu sau, hai chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi đi đến trước cửa nhà. Kết quả, hai cảnh sát đầu tiên xuống xe dẫm thẳng vào trong nước, bọn họ lạnh đến nhe răng. Tôi lắc đầu bảo, không phải là đã bắt cầu cho các anh đi rồi đấy à? Sao cứ nhất định phải dẫm vào trong nước thế? Triệu Tình Vũ phía sau thì may mắn hơn. Anh ta nhìn hai cấp dưới dẫm vào trong nước mới phát hiện trong sân có tấm gỗ để dẫm lên. Thế là anh ta bèn đi thẳng lên đó và dễ dàng đi đến bên cạnh tôi. Có thể nói, chuyện này diễn ra vô cùng nhanh chóng và cũng vô cùng vui. Triệu Tinh Vũ nhìn hai cậu cảnh sát vừa dẫm vào nước mà bảo, không chú ý cái gì cả, nhanh về xe thay giày đi. Hai người kia lập tức nhìn Triệu Tinh Vũ đầy sự cảm kích, sau đó nhảy về trong xe. Khi Triệu Tinh Vũ dẫn người đi vào trong nhà, lập tức cũng bị thứ mùi kia làm cho cau mày. Lúc này tôi tiện tay chỉ vào gầm chiếc giường đôi, có một cái xác dưới gầm giường đấy. Trên nền nhà không được lát thêm thứ gì, chỉ được láng xi măng. Triệu Tinh Vũ chỉ duy cấp dưới mà đem chiếc giường đôi kia nhấc ra, liền thấy một khu vực màu trắng, một chiều tầm 1m5, một chiều tầm 1m8, phía trên phủ vội sống. Lúc này một cảnh sát lấy một chiếc thước dây đo đạc xung quanh khu vực đó, phát hiện khu vực này rất bằng phẳng, giống như được cắt bằng máy cắt kim loại, chiều sâu cũng chưa đến 50cm. Đào đi, Triệu Tình Vũ trả lệnh. Không lâu sau, mấy cảnh sát đào được từ trong khu vực đó ra một cái xác màu đen đã mục nát. Nhìn quần áo mặc trên người thì hẳn là một cô gái trẻ tuổi. Nhân viên điều tra hiện trường dùng máy ảnh chụp ảnh hiện trường. Pháp y thì làm từng bước kiểm tra thi thể. Tôi thì thầm hỏi Triệu Tình Vũ, sao cái xác này giống thịt khổ thế? Không ngờ lại bị một pháp y bên cạnh nghe được. Anh ta giải thích, đây là do thời điểm nạn nhân chết, thời tiết rất nóng, cho nên tốc độ phân hủy xác rất nhanh. Sau đó thi thể này lại bị đông lạnh, rồi lại làm giã đông, sau đó mới bị chôn ở đây. Triệu Tinh Vũ nghe xong quay đầu nói với một cấp dưới, đi điều tra xem chủ căn nhà này là ai. Tôi biết quá trình phá án của Triệu Tinh Vũ phải tuân theo trình tự, nhưng trình tự của tôi chỉ có một. Tôi thì thầm nói với Triệu Tinh Vũ, tìm cho tôi đôi găng tay với. Triệu Tinh Vũ lấy từ trong hộp dụng cụ pháp y ra một đôi găng tay cao su dùng một lần, sau đó ra hiệu cho những người khác đi ra bên ngoài điều tra hiện trường, chỉ để lại một pháp y bên cạnh thi thể. Tôi nhận đôi găng tay đeo vào, sau đó chậm rãi ngồi xổm bên cạnh thi thể. Thi thể mặc một chiếc áo vải tuyên màu hồng, bên trong phối với áo hai dây màu trắng, phía dưới mặc một chiếc quần jean màu xanh đậm, một bên chân đi giày ca van màu trắng, một bên chân để trần. Chiếc đồng hồ cô ta đeo trên tay đã bị rỉ, không nhìn ra màu sắc ban đầu là gì. Trên cổ áo có đeo một loại trang sức có tạo hình đặc biệt, mặt dây chuyền hình như được khắc từ xương động vật. Từ trang phục và kiểu tóc của cô ấy có thể phỏng đoán cô ấy khoảng chừng 20 tuổi và thi thể phải chịu cảnh phân hủy, làm đông, sau đó lại rạ đông, cho đến hiện giờ không nhận ra được hình dạng ban đầu. Tôi dùng bàn tay đeo găng tay cao su nhẹ nhàng đặt trên vai của thi thể. Một chút ký ức tàn hồn của thi thể tràn vào trong đầu tôi. Cô gái này tên là Lữ Diễm. Khi chết, cô ấy 25 tuổi. Tháng 5 năm ngoái, cô ấy đến đây tham dự một hội nghị việc làm, sau đó ký hợp đồng làm việc hành chính cho một công ty sản xuất đồ uống ở đây. Lữ Diễm mới đến chưa quen với cuộc sống ở đây, cho nên công ty kia đề xuất cô ấy nên tìm thêm một căn phòng ở gần công ty. Thứ nhất là phải gần công ty, thứ hai là trị an của khu vực đó cũng phải tốt một chút. Nhưng khu vực gần công ty thì tiền thuê nhà lại không hề thấp, mà đa số chủ nhà đều yêu cầu người thuê phải thanh toán trước một năm tiền thuê nhà. Nhưng cô gái mới bắt đầu đi làm như Lữ Diễm, nếu trong nhà không có thêm tiền thì không thể nào mà có nhiều tiền như vậy để trả tiền thuê phòng. Cô ấy cũng đâu thể không ăn không uống được chứ. Sau khi cân nhắc một thời gian, Lữ Diễm vẫn quyết định thuê một căn phòng giá rẻ qua một trang web. Có điều vị trí của nó khá xa. Lữ Diễm cảm thấy lựa chọn này cũng tốt. Cô ấy có thể dùng số tiền tiết kiệm được để mua thêm quần áo mới. Dù sao mình cũng vừa nhận được việc, không thể quá keo kiệt được. Căn phòng mà Lữ Diễm chọn để ở chính là khoảng sân chúng tôi đang đứng. Một cô gái thuê nhà sống ở ngoài một mình có rất nhiều thứ cần phải để ý, vì bạn không thể biết được những người lạ mình tiếp xúc ở đó sẽ thế nào đây, trong đó có ai có cố ý đổ xấu với mình không. Lúc đó, Lữ Diễm nhìn thấy một quảng cáo cho thuê nhà trên mạng. Cô ấy liền gọi điện thoại theo số điện thoại ghi trên đó, nói mình là muốn đến xem phòng. Người nghe máy là đàn ông, vừa nghe thấy Lữ Diễm nói muốn thuê phòng thì rất lịch sự, nói bây giờ anh ta đang ở nhà, Lữ Diễm muốn đến xem lúc nào cũng được. Người đàn ông trong điện thoại tự xưng là người môi giới. Nói cách khác, anh ta không phải chủ nhà. Anh ta muốn đem phòng của mình đang thuê cho người khác thuê, cho nên giá mới thấp như vậy. Lữ Diễm vừa mới bước chân vào đời, không hề đề phòng người đàn ông kia. Cô đi một mình đến địa chỉ người kia gửi cho để xem phòng. Lữ Diễm là một cô gái nhỏ có tâm hồn mơ mộng. Cô đi đến đâu cũng thích mang theo máy ảnh. Nhìn thấy cảnh mình thích là chụp lại làm kỷ niệm. Cho nên trên đường đi xem phòng, cô ấy vừa đi vừa chụp ảnh, tâm trạng rất tốt. Chỉ là cô không bao giờ có thể ngờ được, chẳng bao lâu nữa, mình sẽ không còn cơ hội để cầm chiếc máy ảnh của mình thêm một lần nào nữa. Theo quan điểm của Lữ Diễm, cô ấy nghĩ, mặc dù căn nhà này ở ngoại thành lại là nhà cấp 4, nhưng nếu đã có thể cho người ngoài thuê, thì ít nhất nơi này cũng có thể ở được. Kết quả khi cô ấy đến xem, thì phát hiện điều kiện nơi này thực sự là quá kém. Trên mặt sàn, ngay cả gạch cũng không lát. Đối với người từ nhỏ đã sống ở thành phố như Lữ Diễm mà nói, cô không thể ở trong căn phòng chỉ láng xi măng, nhà vệ sinh lộ thiên như thế này được. Người đàn ông kia khi thấy Lữ Diễm không hài lòng với nơi này, lại hạ tiền thuê xuống một chút nữa. Chỉ cần cô ấy đồng ý thuê thì mọi chuyện đều có thể bàn bạc. Nhưng Lữ Diễm không hề nghĩ đến chuyện ở lại nơi điều kiện kém thế này, cho nên dù nói thế nào, cô ấy cũng không muốn thuê. Người đàn ông thấy thái độ của Lữ Diễm kiên quyết, cũng không nói gì nữa. Lữ Diễm cũng biết ý chuẩn bị rời đi. Trước khi đi còn lịch sự nói một câu với người đàn ông kia. Thật xin lỗi, anh tìm người khác thử xem. Nhưng đúng lúc Lữ Diễm chuẩn bị đi ra sân, người đàn ông kia đột nhiên gọi giật cô lại và nói. Phụ nữ các cô đều như vậy, chê nghèo yêu giàu, tất cả đều tôn thờ độc tiền. Lữ Diễm đã đi đến cửa, nghe anh ta nói như vậy, thì quay lại tức giận nói. Anh có vấn đề gì không vậy? Căn phòng này của anh vốn không thể ở được. Tôi không thuê thì nói là chê nghèo thích giàu. Làm giàu thì làm sao? Đúng là đầu óc có bệnh. Thật ra nếu lúc đó Lữ Diễm không nói thêm mấy câu kia, cứ đi thẳng về nhà thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Dù sao lúc đó cô ấy cũng chỉ có một mình, chọc giận đối phương cũng không phải chuyện gì tốt. Nhưng cô gái này lại không hiểu thế sự, càng không hiểu có những lúc im lặng mới giữ được mạng sống cho bản thân mình. Có lẽ người đàn ông này trước đây đã chịu đả kích gì đó, cho nên khi hắn ta nghe Lữ Diễm nói đầu óc mình có bệnh thì lập tức nổi giận. Hắn ta lao lên, nắm lấy tóc của Lữ Diễm, kéo cô ấy vào trong phòng. Lúc đó, Lữ Diễm bị bất ngờ, sợ thất kinh hét to cả lên. Nhưng tiếng kêu của cô càng kích thích cả đàn ông kia. Hắn kéo đầu cô đến tường gạch cạnh cửa thì đập vào đó một phát. Lữ Diễm lăn ra hôn mê bất tỉnh. Chuyện xảy ra quá đột ngột, đến mức ngay cả Lữ Diễm cũng không biết vì sao cả đàn ông này lại đột nhiên ra tay với mình. Chờ đến khi cô ấy tỉnh lại thì đã thấy mình bị buộc chặt hai tay nằm trên giường. Có người ở thời điểm gặp nguy hiểm sẽ tìm cách tự cứu lấy mình, mà có người thì lại làm ra một vài hành vi thiếu lý trí gây kích thích mâu thuẫn. Lữ Diễm chính là cô gái thuộc dạng thứ hai. Khi cô ấy thấy mình bị trói trên giường, lập tức hét lớn, anh mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh, cứu mạng, mau đến cứu người. Cả đàn ông thấy Lữ Diễm vừa tỉnh dậy đã gào thét tán loạn như vậy, bèn đi đến bên giường, hùng dữ nói, câm mồm, kiểu như cô tôi thấy nhiều rồi, bên ngoài thì gọn gàng xinh đẹp, trong nội tâm lại luôn luôn nghĩ cách bám lấy kẻ có tiền. Tôi không có tiền, tôi có tiền mà phải tìm đến dạng như cô à? Nếu tôi có tiền thì muốn loại phụ nữ thế nào mà không được? Lữ Diễm chưa từng trải qua chuyện này, cô ấy thấy thời giờ lời nói của người đàn ông kia không mạch lạc, rất khó hiểu, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Nhưng hai tay của cô ấy bị trói chặt, không thể làm gì khác, chỉ đành liều mạng hét lớn. Cả đàn ông thấy mình không đe dọa được Lữ Diễm, bèn cầm một cái gối trên giường bịt miệng Lữ Diễm lại, không để cô ta tiếp tục hét lên nữa. Có lẽ lúc đó, cả đàn ông kia vốn không có ý định giết chết Lữ Diễm, nhưng vì hắn không muốn Lữ Diễm phát ra bất cứ âm thanh nào nữa, nên là đã dùng gối bịt kín cả miệng và mũi của cô ấy lại, khiến cho cô ấy không những không kêu được, mà thở cũng không được nữa. Lữ Diễm cứ thế chết đi, cuộc sống mới của cô ấy vừa bắt đầu, còn chưa kịp hưởng thụ điều gì, thì tất cả đã dừng lại. Thậm chí đến lúc chết, cô ấy vẫn không biết cả đàn ông giết mình là vì ai, vì sao hắn lại làm như vậy. Khi tôi lấy lại tinh thần từ ký ức tàn hồn của Lữ Diễm, tôi phát hiện người pháp y kia đang kinh ngạc nhìn tôi. Thật ra tôi cũng không biết mỗi lần tôi rơi vào trạng thái cảm nhận tàn hồn thì trông sẽ như thế nào. Có lẽ trông sẽ hết sức kỳ quái. Nếu như không đồng chí, pháp y này cũng không có vẻ mặt như hiện tại. Triệu Tình Vũ bình tĩnh nói, thế nào, phát hiện ra điều gì sao? Tôi thở dài, sau đó cởi găng tay cao su ra và nói, chuyện xảy ra vào cuối thu năm ngoái, hung thủ hẳn là người thuê nhà cuối cùng của căn hộ này. Triệu Tinh Vũ lập tức gọi điện cho người đồng nghiệp của mình, hỏi người kia đã tìm được thông tin của người thuê ngôi nhà này chưa. Kết quả không bao lâu sau, có một người phụ nữ vóc dáng cao lớn, khoảng 40 tuổi, đi theo một cảnh sát vào trong sân. Người phụ nữ mập mạp vừa đi vào sân thì gục xuống gào khóc. Ông trời ơi, là kẻ mất dạy nào đã giết người trong nhà của tôi thế này? Sau này còn ai dám thuê nhà của tôi nữa? Tình huống thế này có phải chính phủ cũng nên có bồi thường không hả? Triệu Tình Vũ tức giận nói, nhà này của bà đã thuộc diện giải tỏa, bà còn muốn đền bù cái gì nữa? Có phải thèm tiền đến điên rồi không? Người phụ nữ trung niên kia sững lại, sau đó vỗ đầu nói, đúng đúng đúng đúng, anh xem trí nhớ của tôi kìa, đây thật sự không phải là nhà của tôi. Đồng chí cảnh sát, nhà này đã không còn là nhà của tôi nữa, vậy người chết trong nhà này cũng đâu có liên quan gì đến tôi đi trước đây. Tôi nghe xong liền biết người phụ nữ mập này không dễ nói chuyện, nên bèn hạ giọng bảo, tuy nhà này bây giờ không phải là của bà nữa, nhưng thời điểm cô gái kia chết thì căn nhà này vẫn là của bà. Nếu như bà không muốn tạo thêm phiền phức thì phải thành thật phối hợp với cảnh sát để điều tra vụ án. Hai mắt của bà ta đảo vòng quanh, sau đó cười khẽ mà nói, phối hợp, đương nhiên phải phối hợp rồi, anh nói xem tôi nên phối hợp như thế nào đây. Triệu Tinh Vũ lấy laptop ra, vừa đánh máy vừa hỏi, nhà này của bà bị thu hồi khi nào? Bà ta lúc bấy giờ ngẫm nghĩ rồi nói, khoảng tháng 9 năm ngoái, bồi thường cho tôi không đến 1.200.000 đồng. Số tiền đó trong thành phố đầu đủ để mua đổi căn nhà nào. Tôi bây giờ vẫn còn đang ở nhờ nhà người quen. Đồng chí cảnh sát, các anh có quản lý chuyện này không? Tôi... Hỏi bà cái gì thì bà trả lời cái đó. Đừng có nói mấy chuyện không liên quan đến vụ án. Triệu Tình Vũ bây giờ là cáu gắt. Tôi thấy cứ hỏi đáp như thế này, không biết đến bao giờ mới hỏi ra được vấn đề mấu chốt, để nói gọn gàng, dứt khoát với bà ta. Người cuối cùng thuê nhà này của bà là ai? Bà còn giữ cách liên lạc với người đó hay không? Hãy cho chúng tôi biết. Bà ta không suy nghĩ lâu, vẻ mặt khó chịu mà nói, đừng nhắc đến tên khốn nạn đó nữa. Lúc chuyển đi còn mang theo hết cả đồ điện trong nhà tôi. Đúng rồi, đồng chí cảnh sát, tôi muốn báo án, con rùa rụt đầu kia đã trộm tất cả đồ trong nhà tôi đi. Tôi quay lại nhìn cách bài trí căn phòng. Trên mặt sàn xi măng là cái giường gỗ mới bị phá, khung cửa sổ bằng gỗ còn hở tứ phía. Thật không biết những đồ điện mà bà ta nói trước đây được đặt ở đâu. Không phải đồ bà ta nói là quả trần đấy chứ. Triệu Tình Vũ cố nén cơn tức trong lòng. Tôi hy vọng bà có thể phối hợp nói rõ ràng tình hình của người khách trọ kia cho chúng tôi biết. Như vậy mới có thể xóa được hiểm nghi về phía bà. Bà ta lập tức làm loạn lên. Tôi có gì để nghi ngờ? Ai biết cô ta chết như thế nào? Cảnh sát các anh không phá được án, cũng đừng đi vụ oan linh tinh lên người tôi chứ. Rốt cuộc Triệu Tình Vũ không nhịn được nữa, mặt trầm xuống mà nói, tôi không phải dọa bà, người chết trong nhà bị hại vào khoảng tháng 8 năm ngoái. Nếu như là bà không nói rõ tình trạng khách trọ ở nhà bà thời điểm đó, thì bây giờ bà phải theo tôi về đồn cảnh sát. Tôi tin rằng ở đó, bà sẽ nhớ ra một ít chuyện đấy. Nói rồi Triệu Tình Vũ liếc mắt ra hiệu cho cảnh sát đứng bên cạnh đó, Bọn họ lập tức hiểu ý, đi đến định đưa người phụ nữ mập kia lên xe cảnh sát. Bà ta thấy không thể qua loa được nữa, lại ngồi bệt xuống đất gào khóc. Thôi không giết người, các người không thể vụ oan cho người tốt được. Im miệng đi. Đình Nhất nãy giờ vẫn không nói gì, đột nhiên quát lớn. Người phụ nữ mập kia bị dọa sợ, vuốt trâu, nuốt câu nói tiếp theo xuống bụng. Không thấy người phụ nữ đó không gào thét nữa, thì ngồi xổm xuống cạnh bà ta. Sau đó đưa cho bà ta một tờ giấy. Bà chị này, tôi cũng biết bà chị là người tốt, chắc chắn không phải kẻ giết người. Nhưng dù sao, người ta cũng chết trong nhà của chị. Nếu như chị không chịu phối hợp với cảnh sát điều tra, thì cảnh sát cũng chỉ có thể nghi ngờ chị cố ý bao che cho hung thủ giết người thôi. Người phụ nữ mập mạp kia không lên tiếng, nhưng ánh mắt tiếp tục chuyển động, liếc ngang liếc dọc, xem ra trong thâm tâm bà ta nhất định đã làm việc gì đó trái với lương tâm, không dám nói ra cho mọi người biết. Tôi thấy thế vội rèn sắt khi còn nóng. Bây giờ cảnh sát chủ yếu là điều tra hung thủ vụ án, việc cho thuê phòng ốc không phải việc bọn họ quan tâm. Người phụ nữ mập mạp nghe tôi nói vậy cũng không tin lắm mà hỏi lại. Thật sao? Tôi tỏ vẻ chân thành gật đầu nhẹ, sau đó đàng hoàng nói láo. Đương nhiên, nếu bà chị có thể giúp đỡ cảnh sát bắt được hung thủ, tất nhiên là có thể lấy công bù tội. Người phụ nữ mập mạp nghe vậy thì lật người, từ dưới đất bò dậy, sau đó phủi bụi đất ở trên người và nói. Người cuối cùng tới nhà tôi tên là Trường Đại Minh. Người phụ nữ mập mạp này tên là Vương Hồng Mai. Đây là nhà do người chồng đã chết của bà ta để lại. Nhiều năm nay, bà ta vẫn cho công nhân quanh đây thuê. Sau đó, chính phủ ra quy định mới, không cho phép một nhà chia thành nhiều phòng cho thuê. Nên khi đó, bà ta không dễ cho thuê nữa. Tháng 1 năm ngoái, qua giới thiệu của một người bạn, một người đàn ông tên là Trương Đại Minh cùng bạn gái hắn ta thuê ngôi nhà này. Hai người ấy lúc đó thuê ngôi nhà này vì tiền thuê rẻ, nhưng lại băn khoăn vì nơi này không có chút đồ điện gia dụng nào cả. Vì muốn cho thuê phòng, cuối cùng Vương Hồng Mai đành phải đến chỗ bán đồ cũ, một tivi và tủ lạnh, mới miễn cưỡng đặt yêu cầu của Trương Đại Minh. Ai ngờ, Trương Đại Minh mới thuê được mấy tháng, tất cả nhà cấp 4 ở khu vực này đã bị thu hồi. Vương Hồng Mai cũng đã nhận được một khoản tiền bồi thường khá khá. Theo lý thuyết, thì cái nhà của bà ta bị thu hồi mà thời gian quá phá dỡ đã được định là 6 tháng cuối năm. Vậy thì là Vương Hồng Mai phải trả lại một phần tiền đặt cọc cho Trương Đại Minh. Nhưng Vương Hồng Mai nghĩ vì mình và Trương Đại Minh đã mua cả tivi và tủ lạnh. Nếu bây giờ còn trả cả tiền đặt cọc thì chẳng những mình cho thuê miễn phí mà còn phải bồi thường thêm mấy trăm đồng nữa hay sao? Thế là bà ta cố ý không trả lại. Nói là khi nào nhà bị dỡ không ở được nữa thì bà ta mới trả. Nhưng Vương Hồng Mai không ngờ rằng Trương Đại Minh còn hung ác hơn cả mình. Hắn chẳng một lời nào chào hỏi đã trực tiếp đem bán tất cả những đồ có thể bán được trong nhà đi. Đợi đến mùa đông, khi Vương Hồng Mai đến thu dọn nhà cửa mới phát hiện ra ngoài chiếc giường gỗ thì trong nhà không còn cái gì khác. Lúc này Triệu Tình Vũ hỏi Trương Hồng Mai, vậy lúc mùa đông khi bà đến đây không phát hiện nơi này có điều gì dị thường sao? Ví dụ như ngửi thêm mùi gì đó chẳng hạn. Vương Hồng Mai nhớ lại mà thấy sợ. Tôi nhớ hôm đó là ngày 30, trong phòng rất là lạnh lẽo, cho nên tôi cũng chỉ đi vào quanh một vòng rồi nhanh chóng đi ra. Vương Hồng Mai nói đến đây, đương nhiên nhớ ra điều gì đó. Bà ta dùng vẻ mặt nghi ngờ nói, không đúng, lúc đó tôi đã nhìn quanh phòng rồi, làm gì có người chết nào. Triệu Tinh Vũ trầm giọng bảo, thi thể bị chôn dưới chiếc giường gỗ. Tên khốn kiếp Trương Đại Minh này, tôi đã nói mà, sao hắn lại để chiếc giường gỗ chứ? Đồng chí cảnh sát, tôi thật sự không biết hắn là tội phạm giết người. Nếu không, tôi chắc chắn sẽ không cho hắn thuê nhà của tôi đâu. Triệu Tinh Vũ thực sự không muốn nói thêm bất cứ lời nào với Vương Hồng Mai nữa. Anh ta hỏi bà ta còn giữ hợp đồng thuê nhà hay không? Vương Hồng Mai vội vàng gật đầu. Còn chứ, hợp đồng này tôi vẫn giữ. Trong đó còn có bản photo thẻ căn cước của Trường Đại Minh. Tên này là do một người bạn cùng chơi mặt trược với tôi giới thiệu. Tôi còn định giữ hợp đồng để sau này đi tìm hắn, đặt đòi lại tivi và tủ lạnh nữa đấy. Căn cứ theo thẻ căn cước của Trường Đại Minh mà Vương Hồng Mai cung cấp, phía Triệu Tình Vũ nhanh chóng liên hệ được với cảnh sát ở quê của Trương Đại Minh. Đáng tiếc là nhận được câu trả lời rằng từ tháng 6 năm trước, gia đình hắn đã mất liên lạc với hắn. Mà người đã giới thiệu Trương Đại Minh cho Vương Hồng Mai thật ra cũng không quen thân với hắn. Chỉ là trong lúc chơi bài cùng nhau, nghe hắn nói muốn thuê phòng cho nên đã giới thiệu cho Vương Hồng Mai mà thôi. Mặc dù bây giờ cảnh sát không tìm được tung tích của Trường Đại Minh, nhưng căn cứ theo khổng cung của Vương Hồng Mai và ông lão nhặt ve chai thì không khó để phân tích ra. Lúc đầu năm, Trường Đại Minh đã thuê một căn hộ này cùng bạn gái của hắn ở, mà trong ký ức tàn hồn của Lữ Diễm lại không hề xuất hiện cô gái này. Đồng thời căn cứ theo biểu hiện của Trường Đại Minh lúc đó, có thể người bạn gái kia đã vì một số nguyên nhân nào đó mà chia tay với Trường Đại Minh, dẫn đến cảm xúc của hắn trở nên thất thường, khó khống chế như vậy. Sau đó, đến tháng 8 năm ngoái, ông lão nhặt ve chai mới có được chiếc máy ảnh. Điều này chỉ ra lúc đó Trường Đại Minh mới rời khỏi căn nhà này. Bởi vậy có thể thấy, Trường Đại Minh thuê nhà của Vương Hồng Mai từ đầu năm. Tháng 5, hắn ra tay giết Lữ Diễm. Sau đó, hắn giấu xác của Lữ Diễm trong tủ lạnh của phòng trọ. Đến tận tháng 8, khi hắn chuyển khỏi nơi này mới chôn xác của Lữ Diễm xuống dưới gầm tường. Thật ra vụ án này có hai điểm tôi vẫn chưa rõ. Thứ nhất là tại sao Trương Đại Minh lại chôn xác của Lữ Diễm dưới gầm giường? Làm thế không phải là bịt tai trộm chuông hay sao? Coi như hôm nay chúng tôi không phát hiện ra thi thể này, chờ đến thời điểm nơi này bị phá dỡ thì cái xác cũng không giấu được. Thứ hai chính là về bạn gái của Trương Đại Minh. Cô ta đang ở đâu? Cô ta thực sự đã rời khỏi đây hay cũng gặp chuyện bất hạnh rồi? Với tình hình trước mắt, chứng cứ trong tay cảnh sát không đủ. Bọn họ chỉ có thể tìm được Trương Đại Minh mới có thể làm rõ Lữ Diễm chết như thế nào. Dù sao ký ức tàn hồn mà tôi cảm nhận được cũng không thể viết làm chứng cứ trên hồ sơ. May mắn là chuyện của Uông Dung đã tìm được điểm mấu chốt, đồng thời thông qua liên hệ của cảnh sát với người nhà Lữ Diễm, chúng tôi làm một buổi lễ trấn an vong hồn cho cô ấy. Nhưng sau khi làm xong, Uông Dung vẫn không trở lại. Nhưng bình thường, có đó, lúc đó cả nhà Chu Lê cũng không hiểu, chẳng lẽ Lữ Diễm vẫn còn điểm gì đó không hài lòng hay sao? Bây giờ chỉ có chuyện chưa tìm được cách bắt hung thủ giết người là Trương Đại Minh thôi. Nếu như âm hồn của Lữ Diễm cứ nhất định phải chờ đến khi cảnh sát bắt được người mới buông tha cho Uông Dung, thì không biết cô bé này có phải ngơ ngẩn đến khi nào. Chu Lê cũng không ngờ mình lại bị một chuyện nhỏ thế này làm khó. Chu đành cân nhắc xem có nên làm lễ gọi hồn cô bé giống với ông Đồng bà Cốt hay không. Tôi vừa nghe thấy ý định đó của chú ấy thì lập tức phản đối. Không cần thử, chắc chắn không được. Nếu không Uông Vũ cũng sẽ không đến tận đây tìm chú. Chu Lê nghĩ lại thấy cũng đúng. Dù sao trên đời này không phải là chỉ có một mình Chu Lê là biết có bản lĩnh thực sự. Nếu như chỉ đơn giản gọi hồn là có thể giải quyết, thì đâu cần tới Lê Đại Sư ra tay chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cầm chiếc máy ảnh màu hồng kia lên và nói, còn giấy in ảnh không? Uông Vũ vội vàng nói với tôi, có chứ, tôi mua cho Tiểu Dung khá nhiều. Ông ta đi vào trong phòng Uông Dung tìm kiếm một lúc, sau đó lấy ra một tập giấy in ảnh còn chưa xé vỏ. Tôi chưa bao giờ dùng máy ảnh chụp lấy ngay, nên tôi không biết phải sử dụng thế nào. Thế là tôi đưa máy ảnh cho Uông Vũ và bảo, ông cho cuộn phim mới vào, rồi sau đó chỉnh về trạng thái chụp hình bình thường cho tôi xem. Sau đó, Uông Vũ mở máy ảnh ra rồi nhét một cuộn phim mới tinh vào. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, ông ta đưa trả cái máy ảnh cho tôi. Chú Lê tò mò hỏi, cháu muốn làm cái gì thế? Tôi thở dài nói, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi, cháu thử chụp cho cô bé một tấm ảnh để xem thử có thể kéo hồn vách bị thất lạc trở về hay không. Lúc tôi cầm máy ảnh đã nhét cuộn phim mới vào rồi phát hiện Uông Dung trong máy ảnh dường như hơi khác với bên ngoài. Mặc dù từ đầu đến cuối cô bé này không hề cử động, nhưng ánh mắt trong ống kính rõ ràng đình động hơn rất nhiều. Thế là tôi không do dự mà ấn xuống nút chụp. Máy ảnh lóe lên một cái rồi chụp một tấm ảnh từ từ chui ra từ nóc máy ảnh. Cũng vào giây phút tôi ấn chụp đó, tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy mắt cô bé chớp chớp, sau đó đột nhiên kêu một tiếng mẹ. Mấy người chúng tôi nghe được một tiếng mẹ này xong đều thở phào. Xem ra tôi đã đoán đúng. Hóa ra dùng máy ảnh này chụp cho Uông Dung một cái là có thể thả hồn phách bị thất lạc của cô bé ra. Trên đường về tôi hỏi Chu Lê, nếu ngay từ đầu cứ chụp một cái như thế thì có thể mọi chuyện đã được giải quyết rồi phải không? Vậy mà Chu Lê lại lắc đầu, đừng tưởng bở, nếu như không tìm được thi thể của Lữ Diễm thì kể cả cháu có chụp 100 tấm ảnh, cô bé này cũng không thể khôi phục lại bình thường được đâu. Đã giải quyết xong chuyện của Uông Dung, tôi cũng không quan tâm đến phía Triệu Tình Vũ có tìm được Trường Đại Minh hay không. Không ngờ sau 2 tuần, Triệu Tinh Vũ lại đột nhiên gọi điện thoại cho tôi và nói bọn họ đã tìm được Trường Đại Minh. Tôi nghe thế thì nói, Hiệu suất làm việc không tồi nhỉ. Tôi còn tưởng rằng các anh vẫn đang tìm cơ chứ. Thằng cháu trai này trốn đến chỗ nào thế? Kết quả là Triệu Tình Vũ nói với tôi rằng Trường Đại Minh chết rồi. Lúc tôi nghe được tin này cũng rất ngạc nhiên. Không ngờ cảnh sát tìm tới tìm lui, cuối cùng chỉ tìm được thi thể của hắn ư. Hóa ra vài ngày trước, đồng nghiệp của Triệu Tình Vũ đang ngồi xem thông báo của cảnh sát tỉnh bên cạnh về thi thể vô danh, thì phát hiện tháng 11 năm ngoái, bọn họ phát hiện hai bộ thi thể, một nam và một nữ, trong một chiếc xe gần khu công nghiệp. Theo pháp y giám định, thì hai người này đều trúng độc CO2 mà chết. Nhưng lúc đó trên người và trên xe đều không có gì để chứng minh thân phận, cho nên hai bộ thi thể này bị coi là thi thể vô danh, bị đưa lên mạng thông tin của cảnh sát. Đồng nghiệp của Triệu Tinh Vũ vẫn đang theo vụ án của Trường Đại Minh, cho nên cậu ta khá quen thuộc khuôn mặt của Trường Đại Minh qua chứng minh thư. Thế nên khi cậu ta nhìn ảnh chụp chính diện thi thể, lập tức kết luận người chết này chính là Trường Đại Minh. Nhưng người phụ nữ bên cạnh là ai thì không thể biết. Tôi nghe xong là biết ngay mục đích của Triệu Tinh Vũ gọi điện cho mình. Thế là tôi nói ngay, anh muốn tôi đi cùng kiểm tra thi thể sao? Triệu Tình Vũ nghe thế cười hì hì mà nói, phải đến nơi đến chốn chứ, chẳng lẽ cậu không hiếu kỳ tên đó vì sao lại chết à? Tôi cười gượng vài tiếng, chắc là do mết bình giết người, lại sợ phải ngồi tù, cho nên tự sát thì sao? Thật ra chúng tôi cũng phân tích như thế, nhưng vì hiện trường còn có một bộ thi thể phụ nữ không thể xác định, cho nên mới muốn cậu đi cùng xem tình hình. Triệu Tình Vũ thật thà nói. Nói thật lòng, tôi không có hứng thú biết Trường Đại Minh vì sao mà chết. Thế nhưng Triệu Tình Vũ đã mở miệng nhờ, nên tự nhiên là tôi không thể không đi. Đâu thể khi cần đến người ta thì đi, còn khi không cần, vung tay bảo không đi nữa. Thế là buổi tối và buổi sáng hôm sau đó, tôi và Đinh Nhất đi cùng một xe với nhóm của Triệu Tình Vũ đến tỉnh bên để xem các xác của người phụ nữ vô danh bên cạnh Trường Đại Minh. Theo lời Triệu Tình Vũ nói, thì trước đó bọn họ đã thông báo cho người nhà của Trường Đại Minh đến so sánh ADN. Chắc chắn là không sai. Còn bộ thi thể nữ kia, trước mặt với quan hệ xã hội của Trường Đại Minh thì không xác định được đó là ai. Người phụ nữ đó có phải là người bạn gái bí ẩn trước đây của hắn hay không? Tôi hơi nghi hoặc lại hỏi. Ấy vậy mà Triệu Tình Vũ lại lắc đầu. Không phải, bởi vì sau này chúng tôi đã tìm được cô ta. Đúng là tháng 4 năm ngoái, cô ta đã chia tay với Trường Đại Minh và hiện giờ đang làm việc tại một công ty nghi lễ ở Thiên Tân. Cuộc sống của cô ta hiện giờ rất tốt. Tôi nghe thấy thế mà thuyết phục Trường Đại Minh. Giết người xong, trên đường chạy trốn mà còn có thể tìm được một người phụ nữ tự tử vì tình của mình. Đương nhiên trước khi tìm được thi thể thì tất cả đều là suy đoán của chúng tôi mà thôi. Chỉ đến lúc tôi nhìn thấy thi thể mới có thể kết luận Trường Đại Minh là tự tử hay chết vì ngoài ý muốn. Bởi vì Triệu Tinh Vũ đã thông báo trước, nên khi xe chúng tôi vừa dừng lại thì một cảnh sát đã đi ra đón chúng tôi từ trụ sở. Triệu Tình Vũ giới thiệu về tôi và Đinh Nhất vô cùng đơn giản, chỉ một câu cố vấn là xong. Cũng may đối phương không hỏi nhiều mà lịch sự dẫn chúng tôi vào trong tòa nhà. Cảnh sát Lý phụ trách vụ án này nói với chúng tôi, nếu như không phải Triệu Tình Vũ chủ động liên hệ thì chỉ sợ cuối tháng sẽ hỏa táng hai bộ thi thể này và trở thành một chuỗi số liệu. Dù sao số lượng thi thể vô danh trong cả nước hàng năm rất lớn, chỉ riêng tỉnh này của anh ta đã có hơn 200. Nếu như tất cả đều chờ người tới nhận mới có thể hỏa táng, vậy chắc phải xây một tòa nhà lớn chuyển chứa xác chết mất. Tôi nghe thấy cũng đúng, xem ra số Trường Đại Minh vẫn còn may, nếu chỉ chậm thêm mấy ngày nữa là hắn sẽ bị hỏa táng rồi. Sau đó nói chuyện qua loa vài câu, cảnh sát Lý dẫn chúng tôi đến nhà xác cất giữ thi thể. Cũng may số xác chết đặt trong nhà xác hôm đó không nhiều. Theo lời của cảnh sát Lý nói là, đây là do trước đó chúng tôi đã dọn đi một nhóm rồi, nếu không nơi này đã bị tai họa ngập xác từ lâu. Khi tôi đi xuyên qua mấy bộ thi thể đi tới trước xác của Trường Đại Minh, tôi nhìn thấy một bộ thi thể đàn ông phủ đầy băng. Không cần nhìn kỹ, tôi cũng biết cả này chính là Trường Đại Minh, là người giết Lữ Diễm. Trong trí nhớ tàn hồn của Trường Đại Minh, lúc đó hắn không muốn giết Lữ Diễm, nhưng đến khi hắn kịp phản ứng lại thì Lữ Diễm đã tắt thở, rơi vào đường cùng, hắn đành phải để thi thể Lữ Diễm vào tủ lạnh trước đã, sau đó nghĩ biện pháp xử lý sau. Vậy mà chính hắn cũng không ngờ là mình suy nghĩ tận mấy tháng liền, đến lúc người phá rỡ nhà thúc giục mà vẫn chưa ra được một biện pháp thích đáng để có thể mà yên ổn xử lý cái thi thể ấy. Mấy tháng vừa qua của Trương Đại Minh có thể nói là nơm nớp lo sợ. Mỗi khi bên ngoài gió thổi cỏ lay, hắn đều nghĩ là cảnh sát đến bắt mình. Hơn nữa, mỗi ngày phải sống chung dưới một mái nhà với một bộ thi thể. Loại mùi vị này vô cùng khó chịu. Lúc đó, Trương Đại Minh biết chuyện của mình sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ. Nhưng hắn lại sợ người nhà của mình không thể tiếp thu được khi biết mình giết người. Thế là hắn cắn răng mượn một chiếc máy cắt kim loại, rồi cắt một mảnh xi măng phía dưới giường. Sau đó, chôn thi thể Lữ Diễm vào trong đó. Hắn xem trên mạng, thấy nói vô sống có thể là chống phân hủy, thế là đang tranh phủ một lớp vôi sống lên trên. Đương nhiên, Trương Đại Minh cũng biết xử lý như thế, thì thi thể có thể giấu nhất thời, nhưng không thể giấu cả đời. Nhưng bây giờ, hắn cũng không thể lo được nhiều như thế. Hắn chỉ cần cho mình tranh thủ thời gian để mà rời khỏi nơi này được trước rồi tính sau. Còn về đồ vật cá nhân của Lữ Diễm, thì Trương Đại Minh đã bán tất cả những thứ có thể bán và chỉ giữ lại duy nhất một chiếc máy ảnh. Ngay từ đầu, hắn chỉ muốn chơi cho thêm vui, nên giữ lại mà dùng. Thế nhưng rất nhanh hắn phát hiện, mặc dù máy ảnh không đắt giá, nhưng phim chụp lại không hề rẻ. Thế là hắn lập tức mất đi hứng thú với lại thứ này và ném nó chung một chỗ với đống giấy lộn. Sau khi bán xong toàn bộ đồ vật có thể bán trong phòng, Trương Đại Minh chạy trốn tới tỉnh bên cạnh. Nhưng chỉ vài ngày sau, tiền tiêu của hắn không còn lại bao nhiêu. Trước đây hắn cùng ra ngoài làm thuê với bạn gái, tiền kiếm được phần lớn để trả tiền thuê nhà và ăn uống. Vậy mà công việc còn chưa tìm được, đã chia tay với bạn gái rồi. Thế nhưng chia tay với bạn gái xong thì không cần sinh sống nữa sao? Chỉ cần hắn chịu chăm chỉ làm việc kiếm tiền thì lo gì không có bạn gái mới. Nhưng Trương Đại Minh lại than trời trách đất, vất vả kiếm sống từng ngày mà quay đi quay lại đến cả chỗ ở cũng chẳng có. Trương Đại Minh nhận được thông báo yêu cầu rời đi thì tức giận tìm đến chất vấn Phương Hồng Mai xem có chuyện gì xảy ra. Ấy vậy mà người phụ nữ mập đó lại trả lời qua loa. Không sao đâu, cậu cứ yên tâm mà ở đi, dù sao nơi này cũng đỡ phải đến cuối năm mới phá dỡ được. Trương Đại Minh đương nhiên không tin, hắn yêu cầu Vương Hồng Mai đưa lại tiền thuê nhà cho mình để hắn tìm chỗ khác. Vậy mà Vương Hồng Mai nhất định không đồng ý và nói là hợp đồng đã viết rõ ràng, chưa đến thời gian thì không được trả phòng. Trương Đại Minh đã gửi từ bên ngoài tới nên không cãi lại cái mồm năm miệng mười của Vương Hồng Mai. Mặc dù biết mình chiếm lý nhưng lại sợ gây chuyện nên không dám làm căng. Sau khi về nhà, Trương Đại Minh đã nghĩ lại, cuối cùng quyết định kéo một người bị lừa cùng với mình. Cứ như vậy, tổn thất của mình sẽ nhỏ hơn một chút, từ đó mới phát hiện việc Lữ Diễm tới xem nhà. Thật ra, nói đi nói lại, vẫn là Trương Đại Minh lừa gạt Lữ Diễm trước. Nếu như trước đó, Lữ Diễm biết điều kiện căn nhà kém như thế, thì chắc chắn sẽ không đến xem. Nhưng Trương Đại Minh lại cảm thấy Lữ Diễm mới có vấn đề. Khi hắn nhìn thấy Lữ Diễm căm ghét toàn cảnh nơi này, thì trong nháy mắt nhớ lại bạn gái cũ. Thế là mới có chuyện xảy ra sau đó. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.